Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 21, tuyệt địa 1-4. Seto Minako nhắm mắt lại, cảm giác ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi ở trên mặt. Trong gió nhẹ nổi lơ lửng nước biển ẩm ướt khí tức. Cát mịn du động tại ngón chân ở giữa. Sóng cả chập trùng lên xuống, nhẹ giọng than nhẹ, nương theo lấy eo biển tận nơi xa xăm kéo dài tiếng còi hơi. Minako, ngươi nhìn, Kiều Khải Lôi kéo ngón tay của nàng hướng nơi xa. Minako thuận ngón tay hắn phương hướng trông thấy một con hải âu tự do tự tại bay lượn tại biển. Trời ở giữa, càng xa xôi có hàng loạt đám mây. Tại Minako xem ra, rất giống to lớn kẹo đường. Kiều Khải Sama, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Kiều Khải cười, mặc kệ ngươi ở chỗ nào, ta đều có thể tìm tới ngươi. Ngươi thích nơi này sao? Bởi vì nơi này là Minako nhà nha. Minako bỗng nhiên mở to mắt, ánh nắng, trời xanh, bãi cát, mây trắng, Kiều Khải, toàn bộ đều hóa thành một đoàn hắc ám. Vô biên vô tận hắc ám, trong bóng tối tràn ngập bén nhọn mùi. Một giây đồng hồ, một phút, một giờ, suy nghĩ của nàng trong bóng đêm dần dần chết lặng. Không biết lại qua bao lâu, trong bóng tối xuất hiện một điểm ánh sáng. Ánh sáng dần dần mở rộng, con mắt của nàng bị ánh sáng chiếu không mở ra được. Khi nàng dần dần thích ứng, phát hiện kia nhưng thật ra là một cái màn ảnh. Màn hình chớp động, ba động hình ảnh đột nhiên ngưng tụ thành một cái cơ thể người. Giống chữ lớn đồng dạng bị cố định trên sàn nhà. Minako tâm bỗng nhiên rút lại. Nàng mình bây giờ có phải là chính là cái dạng này? Trên màn hình nữ hài mặt nàng nhận biết. Nàng gọi Trần Mộng Giao. Một đôi tay từ hình ảnh bên ngoài vươn vào, đem một bình chất lỏng đồ vật đổ vào trên người cô gái. Từ đầu đến chân, tỉ mỉ lau sạch, Trần Mộng Giao cũng không giãy giụa, cũng không có phát ra âm thanh. Phảng phất đã mất đi tri giác. Bóng lưng của một nam tử xâm nhập hình ảnh, màu đen áo ngoài cùng nữ hài trắng nõn thân thể hình thành mãnh liệt tương phản. Thẳng đến nữ hài trên da nổi lên một tầng bóng loáng. Động tác của hắn nhu hòa mà hòa hoãn, tựa như một cái ôn nhu tình nhân. Minako cảm giác lưng từng đợt tê dại, thân thể của nàng cũng bắt đầu mẫn cảm. Hình ảnh bên trong bóng lưng dần dần rời xuống, hắn lộ ra trắng hếu răng, phảng phất tại hôn nữ hài thân thể, lại giống là tại cắn xé. Trần Mộng Giao phản ứng cũng không thống khổ, nàng nhẹ nhàng rên rỉ, xoay động thân thể nghênh hợp hắn. Nếu như không phải tay chân bị trói, nàng tựa hồ muốn ôm đối phương. Cái này cùng Minako tại trong bệnh viện trông thấy cái kia vết thương chồng chất nạn nhân phảng phất là hoàn toàn khác biệt hai người. Cái bóng lưng kia hoàn toàn trấn áp Trần Mộng Giao trên thân. Hắn thô bạo cắm người, nữ hài phát ra một loại khó mà hình dung thanh âm, hỗn hợp lấy thống khổ cùng khát vọng, đơn thuần cùng dâm đãng, thuần khiết nhục thể cùng hắc ám thân ảnh chăm chú nối liền cùng một chỗ, cấu thành một con kỳ dị yêu quái. Tại tối tăm không ánh mặt trời địa ngục chỗ sâu, bản thân tứ ngược, bản thân phá vỡ can. Minako nói với mình, trước mắt hết thảy đều là tội ác. Nàng nghĩ nhắm mắt lại, lại không thể không nhìn. Thân thể của nàng bản năng xuất hiện phản ứng, giống một con rắn đột nhiên xuyên thấu thân thể. Trắng nõn nà tại dưới làn da nhanh chóng du động, tiếp xuống trên màn hình xuất hiện hình ảnh lại lập tức đông kết nàng. Cái kia hai tay đẩy ra nữ hài miệng, đem một vật bỏ vào, một cái kìm, tay của hắn kéo một cái, một viên đẫm máu răng liền kẹp ở miệng kìm. Minako phát ra thống khổ rên rỉ, phảng phất nhổ chính là hàm răng của nàng. Cô bé kia tao ngộ có phải là nàng cũng nên trải qua. Từng khỏa răng đặt ở trong một cái đĩa, răng trắng, màu đỏ tươi nước đọng, nhìn thấy mà giật mình, khiến Minako kinh hãi chính là Trần Mộng Giao thần sắc bình tĩnh như thường, tựa hồ vừa mới phát sinh thảm kịch phát sinh ở trên thân người khác. Chẳng lẽ nàng đã triệt để chết lặng? Hung thủ đến cùng đối nàng làm cái gì? Chính nàng cũng muốn biến thành như thế sao? Minako giãy giụa, cuối cùng lại từ bỏ. Trên màn hình cuối cùng xuất hiện nữ hài bị đính tại trên thập tự giá tình cảnh. Màn này Minako từng tại gác chuông hiện trường nhìn thấy qua. Hung thủ tựa hồ đối với lần này gây án cũng tình hữu độc chung. Cái này nhất định là hắn vừa mới bố trí xong hiện trường. Chờ đợi Mộ Dung Vũ Xuyên bọn hắn trước khi đuổi đến quay chụp. Hắn muốn vĩnh cửu chân tàng kiệt tác của hắn. Trên thập tự giá hoàn mỹ cơ thể, vô cùng suy yếu sinh mệnh, bình tĩnh thần sắc, Trần Mộng Giao chẳng lẽ giờ này khắc này vẫn phối hợp hung thủ tàn bạo sao? Lúc ấy nàng nhất định điên rồi, cho nên, khi nàng tỉnh táo lại lúc, không cách nào đối mặt như thế mình, nàng chỉ có lựa chọn kết thúc, nàng phảng phất liền đứng tại Minako phía trước, quay đầu lại. Thân mật hướng nàng phất tay, ngươi đến nha, ta chờ ngươi. Minako nước mắt tràn vào hốc mắt, một con lạnh buốt tay từ trong bóng tối duỗi ra, đặt ở bên trên thân thể nàng. Minako thân thể bản năng run rẩy, cái tay kia nhu hòa vuốt, sờ nàng. Minako hoảng sợ đồng thời, nhưng lại cảm nhận được một loại dị dạng kích thích, một thanh âm tại vang lên bên tai. Ngươi cho tới bây giờ đều không có làm qua à? Van cầu ngươi, bỏ qua ta. Minako run rẩy nói, ngươi đang nói láo, bé ngoan. Cái thanh âm kia ôn nhu mà nói, ngươi nơi đó đều ướt. Bỏ qua ta, đừng sợ, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Ta sẽ dẫn ngươi bay lượn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 17:52 thành phố C. Mộ Dung Vũ Xuyên đuổi tới cục công an, cảnh sát hình sự đội nhân mã cơ hồ toàn bộ bị Võ Bưu phái đi ra. Tại Lục Tiểu Đường đối Trần Mộng Giao nói chuyện trong ghi chép đề cập tới, nữ hài bị cầm tù lúc ngửi thấy nồng đậm kích thích tính khí vị, cùng loại trong bệnh viện formalin hoặc là trừ độc dịch. Dưới đây, Võ Bưu quyết định đối toàn thành phố tư nhân bệnh viện cùng phòng khám bệnh triển khai thảm thức. Điều tra, vừa nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, Võ Bưu đổ ập xuống liền hỏi, ngươi chạy đi nơi nào? Tiểu tử ngươi cõng ta cùng Tào Thanh đi thành phố S đến cùng tại mân mê cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhún nhún vai, loại sự tình này dù sao vẫn là không gạt được hắn. Hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Võ Bưu một cây tiếp lấy một cây hút thuốc. Có chút thèm, Võ Bưu rút ra một cây vứt cho hắn, nếu như lại tìm không thấy ngươi, ta liền định truy nã ngươi. Có cái gì tin tức? Võ Bưu bỗng nhiên đem một chồng văn kiện ném đến Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt. Đây là nhân viên kỹ thuật hôm nay phát cho ta tư liệu. Hết thảy 3 phần. Một phần là khối xương sọ kia bộ mặt phục hồi như cũ hình. Một phần là một khẩu phòng chế B-54 súng ngắn kỹ thuật giám định. Một phần khác là ngươi không biết từ nơi nào cầm về phiến gỗ kiểm nghiệm. Đầu tiên ngươi giải thích cho ta, cây súng kia cùng mảnh gỗ vụn lai lịch, Tào Thanh không có nói với ngươi sao? Võ Bưu nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt âm trầm, na lượng là chuyện gì xảy ra? Làm sao tỉnh cảnh sát cũng đã tham dự án này? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hung thủ tại thành phố S cũng gây án, đem tỉnh người cũng lôi xuống nước. Căn cứ manh mối nhận định, người bị tình nghi là một cái gọi Na Lượng không nghề nghiệp nhân viên. Nhà hắn trước mắt đã bị tỉnh cảnh sát khống chế. Căn cứ hiện trường tình trạng phán đoán, rất giống gây án hiện trường. Chủ phòng Na Lượng trước mắt không biết tung tích. Cây súng kia cùng mảnh gỗ vụn chính là tại trong nhà hắn tìm tới. Võ Bưu nói, cây súng kia cùng súng bên trong đạn trải qua giám định, cùng tập kích Lục Tiểu Đường chính là cùng một khẩu súng. nghĩ không ra hung thủ ở tại thành phố S, thế mà thật ra chạy đến thành phố C gây án. Hiện tại hắn lại ở nơi nào? Sẽ không chạy trốn đi? Hẳn là sẽ không. Hắn dù sao trong tay còn có một con tin. Trước mắt hắn phải cùng con tin ở chung một chỗ, giấu ở tòa thành thị này một góc nào đó. Võ Bưu nói, nếu là bởi vì tiểu tử ngươi hủy đi ta hậu trường, để hung thủ đào thoát, ta liền lấy ngươi trừ nợ. Mộ Dung Vũ Xuyên cười khổ một tiếng. Hắn cũng không sợ Võ Bưu. Đừng nói hắn không là hung thủ, cho dù hắn thật sự là, cậy vào lão cha xã hội bối cảnh, cũng có thể đem hắn vớt ra. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Minako, trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Ta thật thúc thủ vô sách sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy kia chồng chất văn kiện, bỏ qua những cái kia khó đọc văn tự nói rõ, vội vàng tìm kiếm hình ảnh. Khi tấm kia thải sắc hình ảnh đập vào mi mắt lúc, hắn thoáng chốc ngừng lại hô hấp. Ra ngoài ý định, trong cõi u minh lại phảng phất trong dự liệu. Hắn cũng không có đặc biệt ngạc nhiên, chỉ là kia gương mặt thanh tú vẫn thật sâu đả động hắn. Hắn rất khó đem kia tình cảm phong phú gương mặt cùng tái nhợt kinh khủng khô lâu hợp hai làm một. Gương mặt kia tựa hồ ẩn giấu đi nhàn nhạt u oán, mà càng nhiều hơn chính là ước mơ. Mỗi một cái thanh xuân rào rạt nữ hài đều có thuộc về nàng mộng. Một cái người khác không đành lòng phá hư mộng. Nếu như giấc mộng của nàng có thể thực hiện, nàng hiện tại có lẽ chính là màn huỳnh quang bên trong một viên từ từ tân tinh. Chi Phỉ Phỉ, ha ha, ngươi đến nha, tìm được ta sao? Nàng phát ra êm tai tiếng cười, phảng phất ngay tại cách đó không xa. Võ Bưu phun ra khói đặc sặc đến Mộ Dung Vũ Xuyên ho khan. Hắn nhảy qua súng ngắn giám định báo cáo, tìm kiếm tiếp theo phần. A, không có a, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cái gì không có? Võ Bưu hỏi. Kia phần mảnh gỗ vụn lấy mẫu kiểm nghiệm báo cáo. Làm sao có thể? Võ Bưu đi tới lật một chút, lại trở lại trên bàn, tìm kiếm một trận, không tìm được. Vật kia hữu dụng không? Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời, mà là hỏi, ngươi có hay không nhìn qua kiểm nghiệm kết quả? Đại khái nhìn lướt qua, đó là cái gì tài liệu gỗ? Cái này lập tức nghĩ không ra. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức truy vấn, có phải là gỗ hồng tùng? Giống như không là, là một loại khác, gọi là cái gì nhỉ? Không phải. Tóm lại hiện tại trên thị trường không quá phổ biến. Mộ Dung Vũ Xuyên biểu lộ chớp mắt biến hóa. Tiểu tử ngươi lại trúng cái gì gió? Võ Bưu đang muốn nói chút gì, chuông điện thoại vang lên. Hắn quơ lấy điện thoại. A, ta đã biết, ta lập tức đi tới. Hung phạm có đầu mối? Mộ Dung Vũ Xuyên vội hỏi. Còn không có. Võ Bưu tút tút thì thầm. Đám gia hỏa này, rời ta liền chơi không chuyển, phân phối cái công việc cũng làm không được. Chờ ta về hưu, bọn hắn liền bản án đều không phá được sao? Hắn oán trách trong lúc biểu lộ lại che giấu không được đắc ý. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem hắn, há to miệng, muốn nói cái gì, rốt cục vẫn là nhịn được. Ngươi về nhà trước chờ tin tức đi. Võ Bưu nói. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 19:36. Khoảng cách Minako mất tích 9 giờ. Có lẽ hết thảy cố gắng đều đã quá trễ. Lại một cỗ thi thể đang bị tỉ mỉ giấu ở tòa thành thị này một cái góc nào đó bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên bất chi bất giác trên đường đi về nhà. Đường Kiện gọi điện thoại tới cho hắn. Hắn cho tàn đáy lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Đường Kiện nói cho hắn biết liên quan tới Na Lượng nhà mới nhất điều tra tình huống. Chúng ta đem hắn nhà gần đó hơn 100 mét khu vực đều tìm khắp cả. Không có phát hiện thi thể. Đường Kiện nói, chẳng lẽ hắn đem thi thể chìm vào đáy sông rồi. Trong sông cũng có đi tìm. Trước mắt không có phát hiện. Một cỗ thi thể như thế nào hư không tiêu thất rồi. Na Lượng có thể đem cỗ thi thể kia chuyển đến địa phương nào? Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận nhớ lại, Liễu Quyên giảng thuật Na Lượng đào móc thi thể trước trước sau sau biểu hiện. Liễu Quyên nói cho hắn biết, Na Lượng từ trong đất đào ra cỗ thi thể kia về sau. Ngày thứ hai tìm nàng, lộ ra thật cao hứng. Hắn nói, hắn làm một khoản buôn bán. Liễu Quyên hỏi cái gì mua bán? Hắn cười không đáp, hắn câu nói kia là có ý gì đâu. Chẳng lẽ, Mộ Dung Vũ Xuyên đi mau đến cửa nhà lúc, xa xa trông thấy một đám cư dân top 5 top 3 tụ dưới lầu bụi hoa một bên. Châu đầu ghé tai, nhiệt liệt đàm luận cái gì, trong đó có hắn mợ cùng biểu muội, còn có buổi sáng tại trong hành lang hơi kém đụng ngã lão thái thái. Hắn đứng lại, hắn không muốn trở thành người khác tiêu điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác những người ngoài cuộc kia đều rất ghê tởm. Bọn hắn thương hại hoặc là lòng căm phẫn ngoại trừ tăng thêm hắn đau đớn. Không thể giúp hắn bất luận cái gì bận bịu. Một cái nữ hài tử tử vong đối với đại đa số người tới nói. Có lẽ vẻn vẹn đồng thời tương đối kích thích tin tức tiết mục. Chuông điện thoại di động vang lên. Trực giác để Mộ Dung Vũ Xuyên dùng mình một cái. Ống nghe đầu kia một mảnh yên lặng. Một lát sau, khan khan quỷ dị thanh âm mới chậm rãi truyền đến, ngươi đến nhà. Câu hỏi của hắn đột ngột để Mộ Dung Vũ Xuyên không biết làm sao. Hắn nhìn chung quanh, giống như người kia liền đứng tại gần đó cùng hắn trêu chọc. Minako nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên kiệt lực kiềm chế tâm tình của mình. Nàng liền ở bên cạnh ta, vừa mới ngủ một giấc, hiện tại tỉnh, ta nghĩ nàng có chút đói bụng. Trong thanh âm tràn đầy ôn nhu, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cảm thấy một cổ hàn lưu chui vào xương sống. Ngươi không đối nàng, ta chuẩn bị trước cho nàng ăn chút gì. Nếu không, ta sợ nàng một hồi không chịu đựng nổi. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết nên nói cái gì. Hung thủ là sẽ không dừng tay. Trừ phi ai có thể đủ ngăn cản hắn. Ta hy vọng ngươi không muốn từ bỏ. Thanh âm kia nói. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mệnh của nàng nắm giữ tại trong tay của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chúng ta tới đánh một cái cược. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cược mệnh của nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Nhìn xem cuối cùng, mệnh của nàng do ai nắm giữ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không cho rằng rất thú vị sao? Ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Vậy sẽ phải nhanh, bởi vì ta đã không nhịn được. Thanh âm biến mất. Mộ Dung Vũ Xuyên gấp siết chặt điện thoại. Hắn toàn thân đều đang run. Ta phải bắt được ngươi xúc sinh này. Bắt lại ngươi. Hắn quay người đi vào ban đêm phố xá bên trong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.